hắn xách giày cho ta cũng không xứng. Tôn Nguyên phát điên kêu lên, ở lão phu xem ra, người xách giày cho hắn cũng không xứng. Không có gia thế, không có những thất đại cô bát đại di mà ngươi nói, ngươi nhìn lại mình còn có cái gì? Vô Song đại đế là tán tu, xưa nay hắn không quen nhìn nhất, là những ăn chơi thiếu gia dựa vào gia thế coi trời bằng vung kia. Nếu bình thường, hắn chưa chắc sẽ quản loại sự thật này. Bất quá Cố Tâm Đường, Vô Song đại đế hoàn toàn chính xác rất thưởng thức. Ít nhất Cố Tâm Đường ở Hắc Lao biểu hiện, là để cho Vô Song đại đế rất hài lòng. Đã thiếu Cố Tâm Đường nhân tình, lúc này, tự nhiên phải đứng ra cho người chỗ dựa. Giang Trần cũng đi tới, lạnh lùng nhìn Tôn Nguyên. Đối với loại thiếu gia ăn chơi này, kỳ thật Giang Trần cũng không quen nhìn. Dù sao, loại người như Tôn Nguyên, thiên hạ thật sự nhiều lắm. Chỉ có điều cấp bậc ăn chơi thiếu gia như Tôn Nguyên cao cấp hơn một chút mà thôi, Tôn Nguyên đúng không? Ta không biết thất đại cô bát đại di của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bất quá loại hoàn khố như ngươi, chúng ta lại gặp rất nhiều. Hôm nay ngươi đánh người khác, ngày mai ngươi phải có giác ngộ bị người khác đánh. Thời điểm ngươi khi dễ người khác, hết thảy đều đương nhiên, khi bị đánh, liền hô ủy khuất sao? Vẻ mặt của Giang Trần châm chọc, lúc này Cố Tâm Đường cũng điều hòa khí tức, đi tới, nhìn chằm chằm vào Tôn Nguyên nói. Tôn Nguyên, ta cùng A Lê tình đầu ý hợp, mặc kệ ngươi không biết xấu hổ dây dưa như thế nào, A Lê thủy chung cùng ta một lòng. Ngươi muốn từ trong cản trở, Cố Tâm Đường ta dù ngọc thạch câu phần, cũng chơi với ngươi đến cùng. Tốt, Vô Song đại đế vỗ tay cười, đây mới là tiểu cố mà lão phu thưởng thức. Hôm nay lão phu đem lời để ở chỗ này, Tôn Nguyên, sự tình của tiểu cố, là sự tình của lão phu. Ngươi đã cảm giác gia thế của mình rất giỏi, vậy thì gọi toàn bộ thất đại cô bát đại di của ngươi tới, nhìn xem lão phu gây nổi hay không. Vô Song đại đế mười phần bá khí, nói đến Giang Trần vỗ tay cười to. Không hổ là tiền bối cao nhân, tiểu cố, ngươi còn không tạ ơn Vô Song tiền bối. Trong nội tâm Cố Tâm Đường cảm kích, liền bước lên phía trước. Đa tạ Vô Song tiền bối, Vô Song tiền bối, Tôn Nguyên sững sờ, ai vậy a? Sương Nguyệt Thành có Vô Song tiền bối nào sao? Nguyệt Thần Giáo có Vô Song tiền bối sao? Cách chương.